Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, Tử Thi, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không một hồi vô ý nghĩa Tiểu Phong Ba bị cảnh ngục hóa giải sau. Không bao lâu, tập hợp tiếng huýt liền lần thứ hai vang lên, nhà ăn phạm nhân lần thứ hai ngay ngắn trật tự xếp thành hai điều hàng dài, trước sau từ nhà ăn đi ra ngoài. Bởi vì còn không đến 4 giờ chung, cho nên bên ngoài như cũ đen như mực một mảnh, vèo vèo gió lạnh quát đến mỗi người đều thấu xương phát lạnh, không ngừng ở đánh run run. Mười vài danh cảnh ngục, giống chỉ huy chen chúc tình hình giao thông giao cảnh giống nhau. Chỉ huy tù phạm nhóm hướng về từng người lao động địa điểm đi đến. Hạ Thiên Kỳ ở đệ 56 hào nhà tù, Lãnh Nguyệt ở đệ 28 hào nhà tù. Làm việc khu vực đều là căn cứ nơi nhà tù phân phối. Hai người cứ việc không hề một cái nhà tù, nhưng là nơi nhà tù lại đều bị phân ở cùng cái khu vực. Là một nhà lắp ráp di động linh kiện nhà xưởng, không có gì kỹ thuật hàm lượng, thuộc về dây chuyền sản xuất loại hình công tác. Nói là nhà máy, nhưng kỳ thật chính là một cái đại diện tích khu vực. Ở bên trong phóng một ít cái máy móc mà thôi. Vài tên cầm trong tay súng ống binh lính đứng ở chỗ cao, đến nỗi cảnh ngục nhóm tắc đánh ngáp. Ba năm cá nhân tễ ở một bên, những cái đó binh lính chỉ cần chúng ta không công kích cảnh ngục, bọn họ là sẽ không đối chúng ta nổ súng. Cảnh ngục cũng không quá quản sự, chờ đến trời đã sáng, bọn họ liền sẽ trở về ngủ. Sau đó từ tù đầu phụ trách quản lý nơi này. Hạ Thiên Kỳ một bên cùng Vương Xương học tập như thế nào lắp ráp những cái đó loại nhỏ điện tử sản phẩm, một bên nghe Vương Xương giải thích nơi này sự tình. Làm việc người rất nhiều, nơi này đại khái có 300 nhiều người, có người một lại đây liền bắt đầu chết lặng công tác, còn có một bộ phận người tắc ánh mắt lập lòe, hiển nhiên là ở thật giả lẫn lộn, chờ đem những cái đó cảnh ngục ngao đi. Mà ở một cái khác khu vực, Dược viên là hắc thiết giam ngục 6 đại khu vực chung nhỏ nhất một mảnh khu vực. Cứ việc là nhỏ nhất khu vực, nhưng là lại là sở hữu tù phạm nhóm nhất tưởng đặt chân khu vực. Bởi vì nơi này lượng công việc ít, hơn nữa bởi vì mỗi quá một đoạn thời gian liền có bên ngoài người lại đây lấy thuốc, cho nên bọn họ có thể thông qua bên ngoài người lộng một ít đồ vật tiến vào. Tỉ như nói thuốc lá và rượu, cùng với một ít mặt khác tiểu ngoạn ý. Dược viên tổng cộng chỉ có 50 nhiều danh tù phạm. Bởi vì quản lý dược thảo không thể so dây chuyền sản xuất công tác, cho nên tới nơi này làm việc đều là lão tư lịch tù phạm. Ngày thường chính là tưới tưới nước, trừ làm cỏ, đi đi trùng, cũng không có nhiều mệt. Hai ngục cảnh hôm nay một lại đây, liền một đầu chui vào dược viên phòng nhỏ. Nghĩ đến là ngày hôm qua đánh bài quá muộn đi ngủ, các phạm nhân bắt đầu đâu vào đấy làm việc. Tù đầu cùng mấy cái tâm phúc tắc ngồi ở một góc, Trừ Yên trò chuyện một ít có không. Ngày hôm qua lại tới nữa một đám tân nhân, đáng tiếc không có phân đến ta nơi đó đi, khiến cho lòng ta bên trong ngứa cả đêm. Dược viên tù đầu tên hiệu gọi là Xỏa Đại Biêu. Nghe nói tiến vào nơi này phía trước là một cái thế lực khổng lồ sao sao sao sao đầu lĩnh. Chuyện xấu làm tẫn, này hắc thiết giam ngục, có không ít đều là hắn trước kia tiểu đệ. Chính cái gọi là ở ngưu so ở đâu đều ngưu so. Hắn chính là cái điển hình ví dụ. Vừa tới này hắc thiết giam ngục liền có một đám người khăng khăng một mực đi theo. Bởi vì không kém tiền, cho nên ở cảnh ngục bên kia cũng đều chuẩn bị thực hảo. Hắn cũng biết lấy chính mình phạm sự, tưởng từ nơi này đi ra ngoài đã rất khó, cho nên cũng chỉ cầu có thể thoải mái dễ chịu quá vạn tuổi già. Nghe được Xỏa Đại Biêu nói, một cái lấm la lấm lét tâm phúc tức khắc cười xấu xa nói. Đối với lão đại tới nói đúng không hạnh, nhưng là đối với những cái đó tân nhân tới nói thật là vạn hạnh. Ai không biết lão đại ở S.M. thượng có một bộ A, ai? Người cho ta tưởng như vậy ghê tởm sao? Mấu chốt là không có biện pháp, phải chính mình tìm nhạc. Nhìn những cái đó tân nhân khinh nhục, tuyệt vọng ánh mắt, ta liền đặc biệt vui mừng, liền sẽ đặc biệt sảng. Ta cũng là, liền thích tra tấn những cái đó tân nhân. Bằng không cảm giác tồn tại cũng chưa cái gì lạc thú. Mặt khác vài tên tâm phúc cũng liên tục phụ hòa, đều đem tra tấn nơi này người coi là tiếp tục sinh tồn một đại lạc thú. Liền ở vài người nói hăng hái thời điểm, từ nơi xa đột nhiên chạy tới một tù nhân, thở hổn hển đối xỏa đại bưu nói: "Lão đại, ở dược viên phát hiện một cái lớn lên đặc biệt kỳ quái đồ vật. Người muốn hay không qua đi nhìn xem?" "Thứ gì?" Xỏa đại bưu lập tức tới hứng thú. "Ta cũng nói không tốt. Bất quá nhìn qua hình như là một con nhân thủ." "Nhân thủ? Các ngươi nên không phải là quay cuồng ra tới một khối thi thể đi." Xỏa đại bưu thấy người này cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Tả hữu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền vẫy tay đối với vài tên tâm phúc nói: "Đi thôi, chúng ta qua đi nhìn một cái." Xỏa đại bưu vài người đi theo đi vào dược viên cuối. Liền thấy 4-5 cái phạm nhân chính vây quanh ở nơi này. Hướng về phía cái gì chỉ trỏ trỏ. "Đều lăn một bên đi." Xỏa đại bưu đem những cái đó phạm nhân đuổi tới một bên. Chính mình ngồi xổm xuống thân mình nhìn nhìn. Này vừa thấy tức khắc làm hắn cảm giác có chút da đầu tê dại. Bởi vì ở một gốc cây dược thảo bên cạnh, xác thật lập một con rất giống là nhân thủ đồ vật. "Đều tung tin vịt nói. Này hắc thiết giam ngục trước kia là cái loạn phần cương. Mỗi một tấc thổ địa phía dưới đều chôn giấu đại lượng người chết. Nhưng là mặc dù là người chết, nhiều năm như vậy đi qua cũng nên biến thành bộ xương khô mới đúng. Chẳng lẽ là sắp tới có cảnh ngục đem phạm nhân đánh chết, sau đó chôn ở chỗ này?" Xỏa đại bưu nghĩ nghĩ, theo sau đối với mấy cái vây xem phạm nhân nói: "Cho ta đào ra nhìn xem phía dưới chôn thứ gì." Nghe được xỏa đại bưu phân phó, vài người phạm nhân không dám không nghe, bởi vì không có công cụ nơi tay. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể dùng tay một chút bái bùn đất. Ước chừng phí hơn nửa ngày công phu, mới đưa thổ địa chôn đến đồ vật cấp lộng ra tới. Thế nhưng thật là một khối thi thể. Hơn nữa vẫn là một khối cảnh ngục thi thể. Cảnh ngục như là vừa mới chết không lâu. Bởi vì thân thể trừ bỏ cứng đờ cũng không có hư thối dấu hiệu. "Ngọa tào, này, nơi này như thế nào sẽ chôn một khối cảnh ngục thi thể?" Xỏa đại bưu mấy cái tâm phúc, tính cả kia mấy cái động thủ đào thi thể phạm nhân đều có chút há hốc mồm. Phải biết rằng cảnh ngục chính là nơi này pháp tắc, sao có thể sẽ có người liền cảnh ngục đều dám giết? Hơn nữa cái này cảnh ngục nhìn qua còn có chút lạ mặt. Bọn họ chưa bao giờ có gặp qua. "Lão đại, cái này cảnh ngục như thế nào sẽ bị chôn ở nơi này?" "Này cũng không phải là bình thường cảnh ngục. Mà là này sở ngục giam trường. Đại bộ phận phạm nhân đều chưa thấy qua ngục giam trường. Chỉ có xỏa đại bưu cùng với mấy cái tù đầu gặp qua." Mấy cái tâm phúc nghe được xỏa đại bưu nói sau đốn rác ra đầu tê dại. Đều biết bọn họ khả năng trong lúc vô tình phát hiện một bí mật. Còn mẹ nó thất thần làm gì? Chạy nhanh đem người vùi vào đi. Ai mẹ nó nếu là dám đem nơi này sự tình nói ra đi, ta tuyệt đối giết chết hắn. Xỏa đại bưu đều không phải là người cũng như tên. Tương phản hắn nhìn ngu đần ha hả, trên thực tế một chút cũng không ngốc. Vội thúc giục mấy phạm nhân đem thi thể một lần nữa vùi vào trong đất. Giống nhau phạm nhân liền ngục giam trường là ai cũng không biết. Khẳng định sẽ không đối hắn hạ sát thủ. Như vậy tới nay khả năng động thủ cũng chỉ dư lại những cái đó cảnh ngục. Cứ việc không biết là chuyện như thế nào. Nhưng hiển nhiên biết bí mật này đối bọn họ mà nói khẳng định là chuyện xấu một kiện. Ở xỏa đại bưu thúc dục hạ, tính cả hắn kia mấy cái tâm phúc ở bên trong một chúng tù phạm. Lần thứ hai đem kia cổ thi thể một lần nữa vùi vào trong đất. Bất quá một cổ mạc danh khủng hoảng, lại đã là ở bọn họ mỗi người trong lòng bắt đầu lan tràn mở ra. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.